Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 224, chương 225. Chờ đợi từ lâu mới đi ra. Điện hạ làm sao lải nhải? Cái này cùng hắn bình thường có chút không giống nhau lắm a. Má ơi, điện hạ hắn có phải hay không thất tâm phong? Hoàng Thiên Hóa, Viên Hồng hai người mặc dù không có giống đám người một dạng thấp giọng nghị luận, nhưng là ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc lại bán rẻ bọn hắn lúc này đối Từ Hạo Thiên cách nhìn. Oanh, mọi người ở đây bị Từ Hạo Thiên tình này cử động lần này làm cho không giải thích được thời điểm. Một tiếng đinh tai nhức óc, tiếng nổ mạnh bất thình lình vang lên, thành công đem mọi người chú ý lực hấp dẫn. Hoa, lối ra được mở ra. Điện hạ thật sự là quá tuyệt vời, nhất định quá thần kỳ. Lần này chúng ta liền có thể nghênh ngang đi ra. Dương ta thiên huyền quốc oai. Điện hạ nhất định thật bất khả tư nghị. Hắn ném ra vật kia tương đối ta chí cường một kích. Hắn là thế nào làm được? Lúc này mới cái nào đến đâu a? Đừng nhìn điện hạ hắn tuổi tác nhỏ, trong bụng tất cả đều là ly kỳ cổ quái ý nghĩ. Những này trước đây chưa từng thấy ý nghĩ thường thường có thể làm cho sự tình xuất hiện nghịch. Chuyển tính chuyển cơ, Viên Hồng một mặt khâm phục nhìn qua chắp tay sau lưng Từ Hạo Thiên. Không nhanh không chậm nói ra, đặc biệt, hù chết lão tử, còn tốt có hệ thống ủng hộ nếu không lần này thật bái bai. Hy vọng chính mình là cái thứ nhất xuất hiện quốc gia đi. Nếu không mình chi nhánh nhiệm vụ liền nên bị lỡ. Đi, chúng ta ra ngoài, tất cả mọi người đem đầu ngóc lên tới, để cho chúng ta lấy siêu nhiên tư thái. Đi ra ngoài, Từ Hạo Thiên hô to một tiếng, liền bước mở nhanh chân, hướng đi lối ra. A, đại biểu Thiên Huyền Quốc cửa ra vào đã bị người từ bên trong mở ra. Chẳng lẽ nói, Từ Hạo Thiên muốn đi ra? Trời ạ, lúc này mới bao lâu thời gian a? Hắn liền đi ra, đây cũng quá nghịch thiên đi. Lão Thiết nhóm, các ngươi thấy được a? Thiên Huyền Quốc cửa ra vào đã được mở ra, lập tức liền có người từ bên trong chạy ra. Kích động như thế lòng người thời khắc. Nhanh, lễ vật soát đứng dậy a. Lặp lại lần nữa. Hôm nay chỉ cần có động phủ tồn tại, tiểu tu ta nhất định phải cầm Từ Hạo Thiên kéo qua. Cấp chuyên gia hiện trường phát sóng trực tiếp, ngay tại to lớn người trên quảng trường âm thanh, huyên náo, ồn ào một mảnh thời điểm, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở cửa ra chỗ. Người này thế nào vừa xuất hiện, liền đột nhiên sửng sốt một chút, sau đó mới một mặt khẩn trương đứng qua một bên. Ngay sau đó có một thân ảnh đi ra, sau đó hết cái này tới cái khác thân ảnh đi sắp xuất hiện tới. Thẳng đến lúc này, trên quảng trường mọi người mới phân biệt ra được, những này dẫn đầu đi ra tu sĩ chỉ là bình thường thiên tài mà thôi. Thân thể của bọn hắn trên căn bản không có loại kia ngạo khí. Ngoạt ta còn ai khí thế, mà Từ Hạo Thiên hẳn là người đi ra sau cùng mới phải. Thẳng đến Hoàng Thiên Hóa, Viên Hồng lần lượt đi ra, mới đưa tới hữu tâm nhân chú ý. Đây chính là Từ Hạo Thiên mang theo bên người bảo tiêu đi. Quả nhiên danh bất hư truyền, hai người này khí tức dương cung mà không phát, giống như một phàm nhân đồng dạng, lại cho người ta một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Như thế, lấy được Từ Hạo Thiên, có thể có được bọn hắn. Coi là thật như trong truyền thuyết một dạng, trong hoàng đô thế lực khắp nơi, gặp lại Hoàng Thiên Hóa Viên Hồng sau khi ra ngoài, cũng bắt đầu nhao nhao muốn thử. Cứ như vậy, Từ Hạo Thiên tại, ngàn vạn người chờ đợi từ lâu mới đi ra bên trong. Thản nhiên đi ra, động phủ có hay không? Hỏa tiễn có hay không? Tiểu tốn có hay không? Thấy không, Từ Hạo Thiên đi ra. Giờ khắc này, quảng trường khổng lồ hơn mấy hồ 80% người đều đem ánh mắt nhìn về phía cái kia bí cảnh lối ra. Ngay sau đó, bí cảnh lối ra cuối cùng xuất hiện một thân ảnh. cái thân ảnh này thoạt nhìn là một tên người thiếu niên, nhưng là người tư thế thẳng tắp, ngẩng đầu ưỡn ngực từng bước một đi ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.